Nhưng sau khi Chu Hoàng Anh lái xe đi được một đoạn thì Lâm Ngọc Linh đã phát hiện ra một chút gì đó không đúng lắm. Cô cảm thấy khó hiểu mà hỏi: không đúng, đường đang đi lúc này ngược với hướng quán nhà hàng chúng ta tới mà, anh đang lái xe đi đâu đấy? Chu Hoàng Anh chỉ nhìn cô mỉm cười nhưng vẫn không có ý định muốn trả lời câu hỏi của cô. Anh... Lâm Ngọc Linh bị chọc tức sắp điên lên cả rồi. Cô biết được là anh cố tình bịp cô, cho nên cô đã chợt giận hờn. Nếu như bây giờ xe không phải được lái ở trên đường cao tốc thì cô sớm đã cố tình bêu dếu bắt anh dừng xe rồi. Người đàn ông nhỏ mọn này thích chơi kiểu này thì cô chơi với anh kiểu này luôn, xem thử ai sẽ chịu thua ai trước. Cuối cùng khoảng 50 phút sau, chiếc xe đó đã được lái xuống đường cao tốc, sau đó rẽ sang một khúc cua ngay gần đi đến một nơi như là phố đi bộ ở ngay trung tâm thành phố. Ngay chính giữa phố đi bộ, giữa một đài tượng phun nước là nữ thần mặt trời cao quý trong thần thoại Hy Lạp thời cổ. Những con bồ câu bay quanh ở giữa không trung, những đứa trẻ ở trên đài phun nước nô đùa với nhau. Phía sau bức tượng đài đó chính là một tòa cao ốc trông vô cùng quý. Xuống xe, Chu Hoàng Anh tháo bỏ sợi dây đeo an toàn ra lệnh cho cô. Lâm Ngọc Linh không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên hỏi anh: chúng ta đến đây để làm gì? Theo anh trước đi, không lẽ em còn không yên tâm với anh nữa sao? Chu Hoàng Anh không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại: cô làm sao mà có thể chứ? Anh là chồng của cô đấy, là người thân mật nhất với cô. Dù cho là cô không tin tưởng anh đi chăng nữa thì cũng không thể nào không tin tưởng anh được. Đi thì đi, bộ em sợ gì sao? Lâm Ngọc Linh cẩn thận phản bác lại, nhanh chân bước theo anh. Hai người bước vào trong tòa cao ốc, bước vào thang máy đi lên trên tầng 6. Sau khi cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mắt của bọn họ chính là một tiệm trang phục cưới. Phong cách trang trí của tiệm này theo kiểu Âu Mỹ, nội thất nhỏ bé lung linh đó tăng thêm mức độ thơ mộng. Mannequin ở trên khung cửa kính trưng bày được mặc những bộ đồ váy cưới màu trắng, không con nào giống con nào. Lâm Ngọc Linh ngây người ra nhìn chằm chằm. Lúc này cô mới phát hiện ra tại sao nơi này lại quen thuộc dữ dội như vậy. Một lúc lâu sau cô mới chợt nhớ ra, nơi này không phải là chỗ cửa tiệm trang phục cưới mà trước đó bà Ngô đã đưa danh thiếp cho cô sao? Chu Hoàng Anh đã dẫn cô đến từ đây rồi ư? Vào đúng lúc này, nhân viên phục vụ nhìn thấy bọn họ, vừa liếc đã biết đây là người có tiền rồi, vì thế rất biết điều, bước từ bên trong cửa tiệm ra cười chói: chào ngài, chào cô, hoan nghênh hai người ạ. Nhìn thôi đã biết được hai người là cặp tình nhân sắp lấy nhau rồi, có đúng không? Mau mau vào bên trong cửa tiệm của chúng tôi đi, để tôi giới thiệu vài mẫu máy cưới cho mấy người nhé. Vào bên trong xem thử đi. Đôi môi mỏng của Chu Hoàng Anh dương lên, anh đưa tay nắm lấy tay của Lâm Ngọc Linh, dắt cô bước vào bên trong cửa tiệm trang phục cưới. Mãi cho đến khi bọn họ đứng ở trước khung cửa kính lựa chọn đồ cưới, Lâm Ngọc Linh vẫn chưa phản ứng kịp. Tất cả những gì nhân viên phục vụ đó giải thích cho cô đều không nghe thấy một chữ nào cả. Trong mắt cô chỉ có thể nhìn thấy một mình Chu Hoàng Anh mà thôi. Ngược lại với thái độ của Lâm Ngọc Linh, Chu Hoàng Anh lại rất tập trung lắng nghe. Đôi khi anh nhìn thấy cách nào cũng đẹp, cũng đưa tay ra sờ thử xem chất liệu vải, rồi so sánh giữa các kiểu mẫu khác nhau. Lúc này vẫn còn giận hờn với nhau mà, sao đột nhiên bây giờ lại thành chọn đồ cưới rồi? Cái này rất hợp với em đấy. Khi Lâm Ngọc Linh đang suy tư không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Chu Hoàng Anh đã lấy một bộ váy cưới đuôi cá ướm thử trước ngực của Lâm Ngọc Linh. Lúc này Lâm Ngọc Linh mới tỉnh táo trở lại, cô áp ở bên tai của anh hạ giọng, điều chỉnh âm lượng nhỏ đến mức chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được để cho anh hỏi. Đây là sao vậy? Từ đầu anh đã muốn dẫn em đến chỗ này rồi sao? Sao trên suốt đoạn đường đó anh lại không nói một tiếng nào vậy? Anh đã không hiểu mấy cái lãng mạn, nhưng Trần Tuấn Anh nói là phụ nữ các em luôn thích những niềm vui bất ngờ như vậy. Chu Hoàng Anh rất nghiêm túc trả lời cô, sau đó anh bóp bà vai quay người cô lại, để cho bộ váy cưới ở phần lưng để đo lường. Lâm Ngọc Linh... Cái gì mà vui mừng bất ngờ chứ? Nó sắp thành kinh ngạc hoảng sợ luôn rồi đấy, anh có biết không? Trần Tuấn Anh biết rõ một điều rằng Chu Hoàng Anh giống hệt như một thằng đần trong chuyện yêu đương, thế mà chỉ biết đưa ra mấy ý kiến dở tệ như vậy. Thích cái nào? Giọng nói của Chu Hoàng Anh ở sau lưng Lâm Ngọc Linh hỏi cô. Lúc này Lâm Ngọc Linh vẫn còn đang suy nghĩ chuyện gì đó nên trả lời qua loa. Em tin tưởng mắt thẩm mỹ của anh, vậy thì cầm nó vào trong đấy thử đi.

Còn có ai mà nỡ khước từ một cô con dâu hào phóng đến vậy? Sau khi mua sắm cả buổi sáng, bà Chu không khỏi thở dài. Tạ Miên nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ. Bác gái, có phải bác đã mệt rồi có đúng không? Hay là trước tiên chúng ta tìm một chỗ ngồi để nghỉ ngơi một lát? Cũng được, bà Chu cười nhẹ. Bà yêu thương nắm chặt lấy tay Tạ Miên không chịu buông ra. Hôm nay bác thật sự phải cảm ơn con rất nhiều. Con bận như vậy mà con cùng với bác đi dạo lâu đến thế. Thật sự là một đứa trẻ tốt mà. Bác gái, bác đã quá khen rồi. Đây đều là những việc con nên làm mà. Nội tâm của Tạ Miên không ngừng vui vẻ. Sau đó cô ta đưa bà Chu đến quán cà phê ở dưới lầu nghỉ ngơi. Nhưng trong lúc chờ thang máy, cô ta đã bị thu hút bởi cửa hàng đồ cưới cách đó không xa. Kiểu dáng thiết kế hiếm thấy của chiếc váy cưới hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Tạ Miên. Nếu cô có thể mặc chiếc váy cưới trong đám cưới với Chu Hoàng Anh, cô tự tin rằng con nhất định sẽ trở thành người nổi bật nhất ở trong đám đông ấy. Bà Chu nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, theo ánh mắt của cô nhìn qua, trong lòng chợt hiểu ra. Miên Miên, con thích lắm sao? Tạ Miên mỉm cười gật đầu. Đúng là rất đẹp ạ. Như vậy con ở ra đó làm gì? Thích thì đi vào bên trong để thử xem sao. Bà Chu nhắc nhở cô, vân tay nắm lấy cổ tay cô bước vào bên trong. Tạ Miên do dự. Bác gái, chuyện này không phải là không ổn lắm hay sao? Cháu vẫn còn chưa kết hôn. Bà Chu bất lực thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, nhắc nhở một chút nghiêm túc. Cô bé ngốc nghếch này, con và Hoàng Anh đều đã đến tuổi kết hôn rồi, ngày nay cách chúng ta cũng không còn bao lâu nữa. Chúng ta trước tiên cứ đi vào thử váy cưới đã. Lúc đó ta sẽ giúp con chụp ảnh cưới rồi gửi cho Hoàng Anh. Đến lúc đó nó lại quá ngạc nhiên trước vẻ đẹp của con, nói không chừng còn có thể hồi tâm chuyển ý nữa. Điều đó đúng là rất tốt. Đôi môi đỏ mọng của Tạ Miên bất giác mím nhẹ. Bà Chu kéo cô vào trong cửa hàng, chọn bộ váy cưới mà Tạ Miên thích, rồi ra lệnh cho người bán hàng. Mau mặc vào cho con bé. Vâng, tiểu thư, mời cô đi theo tôi. Người phục vụ kính cẩn đồng ý rồi cùng với Tạ Miên bước vào phòng thay đồ. Quản lý đích thân mang một đĩa trái cây và một ít trà đến cho bà Chu. Lão phu nhân, bà hãy kiên nhẫn chờ đợi ở đây một lát, con gái bà sẽ lập tức ra ngoài thôi. Không, không, con bé không phải là con gái tôi, nó là con dâu của tôi. Bà Chu nhanh chóng đáp lại. Người quản lý lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó cô ta thốt lên. Thì ra là bà đến tận đây để thử váy cưới cho con dâu sao? Lão phu nhân à, thật sự bây giờ không có nhiều người mẹ chồng tốt như bà đâu. Bà Chu cười nhẹ, bà tự hào nói. Đó là bởi vì con dâu của tôi rất tốt, bây giờ rất khó để tìm tới một đứa trẻ như vậy. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên cạch một tiếng, cánh cửa đã bị đẩy ra. Bà Chu còn tưởng là Tạ Miên đi ra sau khi thay quần áo, liền nhanh chóng nhìn sang. Nhưng khi chạm phải dáng người này vừa đi ra, nét vui vẻ trên gương mặt bà bỗng chốc nên cứng lại. Ngay sau đó bà đột nhiên từ trên ghế sofa đứng dậy, cả người run lên vì kích động nói từng chữ. Lâm Ngọc Linh. Lúc Lâm Ngọc Linh vừa mới trang điểm xong bước ra thì không ngờ mình đang ở bên ngoài gặp được bà Chu. Biểu cảm ở trên gương mặt cô bỗng chững lại. Bà gái, sao bác lại ở đây vậy? Câu này nên là tôi hỏi cô mới phải. Bà Chu vội vàng đi tới ở bên cạnh Lâm Ngọc Linh, kinh ngạc nhìn bộ váy cưới ở trên người cô, nhìn bộ dạng giống như một cô dâu mới của cô. Cô vậy mà cũng mặc thành cái dáng vẻ này sao? Đây là muốn kết hôn với ai? Tôi hiểu rồi, có phải cô ở sau lưng lừa dối Hoàng Anh nhà chúng tôi có đúng không? Cháu không có... Bớt giải thích đi. Tôi biết rõ hàng người ham mê tiền bạc như cô chắc là đang tìm cách làm thế nào để có thể leo lên một nơi cao hơn nữa đấy chứ. Quả nhiên những việc mà phát sinh hôm nay khiến cho tôi nắm được thóp của cô rồi. Bà Chu không đợi để nghe lời giải thích của cô. Bà nhanh chóng lấy điện thoại ra đem chuyện này chụp lại rồi gửi cho Chu Hoàng Anh. Trên mặt đều là sự tức giận nhưng trong lòng lại hận cúc thể vui vẻ hơn. Nếu thật sự Lâm Ngọc Linh làm chuyện không đúng với đạo lý ấy thì cô thật sự có cầu trời cũng không thể trốn thoát được. Nếu để cho chuyện này chỉ là một hiểu lầm đi chăng nữa, có mấy tấm ảnh ở đây thì cô ta có chối kiểu gì cũng không tránh được sự hiểu nhầm. Lâm Ngọc Linh trong đầu tràn đầy uất ức, cô trầm giọng đáp lại. Bác gái, cháu nghĩ bác có gì đó hiểu nhầm rồi. Về việc áo cưới cháu cần giải thích cho bác một chút. Ta không muốn nghe những lời thừa thãi của cô. Cô chỉ cần đợi đến lúc con trai của ta quay lại sẽ ngay lập tức đuổi cô ra ngoài. Bà Chu khó chịu nhìn chăm chăm vào phía Lâm Ngọc Linh. Dáng vẻ mặc váy cưới của cô quả thật rất đẹp, nhưng càng nhìn bà lại càng cảm thấy tức giận. Tôi nghe thấy có ai đang nhắc đến mình. Lúc này trong đại sảnh một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên. Chu Hoàng Anh đã thay một bộ lễ phục màu trắng, bộ đồ đã làm bật lên dáng vẻ Ngọc Thụ Lâm Phong vô cùng khác biệt. Anh đang đứng cách họ không xa, biểu cảm nghiêm túc nhìn bọn họ. Con trai, bà Chu lúc này hoàn toàn không thể ngờ đến, ngay cả câu đang định nói cũng không nói ra được nữa. Con làm sao cũng xuất hiện ở trong này, con đang đi cùng với người phụ nữ này sao? Bà đã hiểu rõ đôi chút rồi. Mẹ, vừa rồi bức ảnh của mẹ gửi cho con chụp đúng là thật đẹp. Chu Hoàng Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình hiện lên chữ Lâm Ngọc Linh. Nếu mẹ đã thích như vậy, lát nữa chụp xong ảnh cưới con sẽ nhờ thợ chụp ảnh gửi một bản đến cho nhà mình. Con nói cái gì cơ? Bà Chu giống như là sét đánh ngang tai, giang tay đập mạnh vào vai của con trai. Anh thật sự quá hồ đồ rồi. Sao một chuyện quan trọng như vậy lại không bàn bạc với gia đình gì? Bây giờ anh lại đang ở đây chụp cái này. Sau đó qua mấy ngày nữa anh còn cùng với cô ta đi làm giấy đăng ký nữa, có phải không? Chu Hoàng Anh cũng đều đang một mực nhẫn nhịn, nắm chặt tay. Khi nghe thấy hai chữ giấy đăng ký ở trong lời nói của bà Chu, cuối cùng anh đã mở miệng nhẹ nhàng nói. Thực ra chúng con đã... Hoàng Anh! Một giọng nữ ngọt ngào vui vẻ ngắt lời anh. Cách đó không ra rèm cửa phòng thay đồ được kéo ra. Tạ Miên dáng vẻ yêu kiều trong bộ váy cưới trắng tinh đang đứng ở đó. Khi nhìn thấy Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh, sắc mặt của cô ta dần trở nên khó coi. Bọn họ quả nhiên cũng đang ở đây. Bà Chu vừa nhìn thấy, giống như là có thêm đồng đội, vội vàng bước tới về phía cô than thở. Miên Miên, con nhìn bác xem sắp bị dọa đến tức chết rồi này. Tên tiểu tử này thật là đang cùng chụp ảnh cưới với người phụ nữ này. Nghe câu nói này, trong mắt Tạ Miên dâng trào một cái cảm giác không thể tin nổi. Bọn họ đã phát triển đến mức độ này rồi sao? Bà Chu càng nghĩ càng tức giận, không chút kiêng dè mà khó chịu nhìn sang Lâm Ngọc Linh. Còn nhìn cái dáng vẻ của cô ta kìa, một chút cũng không xinh bằng một nửa Miên Miên nhà chúng ta. Tất cả mọi người nói xem có đúng hay không? Không ai trong số người đang chứng kiến xung quanh lên tiếng, ánh mắt của họ có một chút khác lạ. Dáng vẻ Tạ Miên mặc váy cưới quả thực rất đẹp, nhưng nhìn kỹ có một chút nặng nề. Ngoài ra, khí thế kiêu ngạo của cô ta lúc này không một ai cảm thấy vui vẻ cho nổi. Trong khi đó, Lâm Ngọc Linh mặc bộ lễ phục kia lại có thần thái vô cùng xinh đẹp. Bọn họ không phải không nhìn thấy, trong lòng ai cũng hiểu rất rõ, chỉ là thấy được sự căng thẳng của hai con người quyền lực ấy, không có kẻ nào dám dại dột mà dám nói ra. Bà Chu có lẽ cũng đã nhận ra, chỉ là bà không muốn thừa nhận đây chính là sự thật. Dù có trang điểm đẹp đến mức độ này cũng không thể thay đổi được sự tồi tàn của bản thân. Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga, cô còn không biết xấu hổ hay không? Từng lời nói như thể đâm sâu hơn vào trong lòng Lâm Ngọc Linh. Cô không thể chịu nổi được nữa, khiêm tốn bà đáp lại. Bà cái cho dù có tốt hay xấu như thế nào, còn cũng chính là do Hoàng Anh yêu thương lựa chọn. Bất kể bác có yêu thích Tạ Miên đến thế nào đi nữa, cũng chỉ là tình cảm ngộ nhận đến từ một phía mà thôi. Cô ta đứng ở trước mặt biết bao nhiêu người bảo tình cảm của cô chỉ là tình cảm ngộ nhận hay sao? Tạ Miên giận dữ nhìn chăm chăm vào Lâm Ngọc Linh. Vốn dĩ cô ta cảm thấy tức giận vì tại đây cô đã cùng với Chu Hoàng Anh chụp ảnh cưới, còn có một lời nói ra như thế này càng làm cho cô ta hận không thể cầm dao đâm chết cô. Mắt của Tạ Miên chợt rũ xuống trông vô cùng đáng thương. Lâm Ngọc Linh, tôi thừa nhận tôi đã mặc bộ váy cưới này với mộng tưởng trở thành cô dâu của Hoàng Anh ca ca. Nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng tranh cướp bất cứ thứ gì của cô cả. Tôi hiểu rõ chính bản thân tôi một phần cũng không bằng nổi cô. Nhưng cô có thể đừng có nói kiểu như thế với tôi. Bà Chu nghe thấy những trách cứ, trong lòng vô cùng đau xót, ánh mắt căm ghét ngày càng sâu sắc nhìn về phía Lâm Ngọc Linh. Cô đúng là kẻ đê tiện. Bà ta vừa đưa tay hướng đến má của Lâm Ngọc Linh đánh tới. Chu Hoàng Anh cách đó không xa muốn đến ngăn lại đã không kịp nữa rồi. Trong lòng tất cả mọi người đều không khỏi nghẹn lại, hướng ánh mắt theo cánh tay sắp rơi xuống đó. Lâm Ngọc Linh đột nhiên mạnh mẽ giơ cánh tay mảnh mai của mình đỡ lấy nó. Bà Chu kinh ngạc mở to hai mắt, dường như bà ta cũng không ngờ đến Lâm Ngọc Linh lại có thể phản kháng. Lâm Ngọc Linh lạnh lùng nhếch khóe môi. Bà cái, tục ngữ có một câu rất hay, quân tử động khẩu không động thủ, bác làm như vậy có phải có vài phần quá đáng rồi có đúng không? Thân phận của cháu đúng là không thể bằng gia đình mọi người, nhưng cháu cũng không phải là người phụ nữ không có tôn nghiêm. Nếu bác lần này đến lần khác đánh cháu, vậy thì đừng trách cháu không khách khí với bác. Cổ tay Lâm Ngọc Linh buông lỏng ra, bà Chu không đứng vững, bà ta lảo đảo lùi về sau mấy bước. Bà ta sao có thể chịu nổi uất ức như vậy, lập tức nhào về phía Chu Hoàng Anh khóc lóc nói. Trời ơi con trai, bây giờ con đã nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này hay chưa? Con còn không mau chia tay với cô ta ngay bây giờ đi. Lúc nãy cô ta dám đẩy ta như vậy, về sau không nói chừng còn trèo lên cả đầu của con đấy. Chu Hoàng Anh không nói một lời mà tiến lên kế bên của Lâm Ngọc Linh, cẩn thận kiểm tra xem cô có bị thương hay không. Sau đó Chu Hoàng Anh mới tự nhiên đặt cánh tay lên vai của cô. Nhiếp ảnh gia đã đến nơi. Chu Hoàng Anh không để ý đến họ, đã kéo Lâm Ngọc Linh đi về phía địa điểm chụp ảnh. Chỉ còn lại bà Chu và Tạ Miên đang ngẩn người đứng tại chỗ, trông thật sự là ngốc nghếch. Chu Hoàng Anh còn đưa cả bàn tay nhẹ nhàng đặt ở phía sau lưng Lâm Ngọc Linh, giống như đang sợ những kẻ khác sẽ làm hại đến cô, hết lòng hết sức bảo vệ. Bà cái, chuyện này chúng ta làm sao đây? Tạ Miên thiếu chút nữa sụp đổ, cô không còn dành sự chú ý lên chiếc váy cưới hay cái gì nữa, đôi chân ở trên mặt đất không ngừng đi đi lại lại. Miên Miên, bây giờ con đừng lo lắng. Nước mắt Tạ Miên tuôn trào. Con cho rằng bây giờ Hoàng Anh ca ca không thể quay đầu lại nhìn con nữa rồi. Con sẽ dứt khoát sống ở trong cô đơn cho đến cuối đời. Dù sao không thể cùng với anh ấy cùng nhau bước đi. Vì vậy con quyết định cả đời này sẽ không kết hôn nữa. Lời nói hăm dọa quấy nhiễu của cô ta làm rối loạn tâm trí của bà Chu. Hoàn toàn không ngờ đến sự việc lại phát triển đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Bà ta ngăn lại nói. Con bé này đừng có làm những chuyện ngu ngốc đến như vậy nhé. Chúng ta sao có thể từ bỏ để chấp nhận người phụ nữ như vậy được. Nhà họ Chu làm sao có thể chấp nhận kiểu con dâu như vậy. Bà cái, con bây giờ không nghĩ ra cách nào cả. Tạ Miên bất lực quá rồi. Bà Chu nhìn lướt một vòng quanh bộ váy cưới của cô ta. Ngay sau đó dường như đã hạ quyết định gì. Bà đột nhiên cảm thấy nắm lấy tay của cô. Chúng ta đi thôi, đi tìm bọn họ. Bên trong nơi chụp ảnh, Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh mỉm cười dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Một lần nữa, tạo ra những tư thế đẹp đẽ. Với vẻ ngoài khác biệt của họ, mỗi bức ảnh đều trông như tạp chí thời trang. Thậm chí nhiếp ảnh gia còn không nỡ xóa đi bức nào, cảm thán nói. Đúng là một đôi trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Lâm Ngọc Linh khẽ cười, ánh mắt thâm tình không hề giấu giếm dành cho người đàn ông trước mặt. Dù chỉ là một bộ ảnh cưới, nhưng cô ấy cảm thấy nó thật sự không khác ngày hôn lễ là bao. Chu Hoàng Anh khéo léo ôm lấy eo của Lâm Ngọc Linh từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên tai cô, cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhẹ khiến cho Lâm Ngọc Linh bật thành tiếng cười. Cô nhân lúc đó mở miệng hỏi, vừa rồi thái độ của anh đối với mẹ liệu có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Vẻ mặt của Chu Hoàng Anh có một chút nghiêm túc, nghĩ rằng làm sao có thể không bị ảnh hưởng. Với tính cách của bà Chu, e rằng sẽ tức giận rất lâu. Nhưng bây giờ bất cứ điều gì liên quan đến Lâm Ngọc Linh đều có thể ngoại lệ của anh. Không thể kiểm soát nữa rồi, đã hứa sẽ bảo vệ em đến hết một đời, anh nửa điểm cũng sẽ không cảm thấy có gì sai trái. Lâm Ngọc Linh mím môi đỏ mọng, trong ánh mắt tràn đầy sự cảm động. Đến đây, con dâu quay đầu lại, hôn nhẹ vào trên má chú rể, đối diện nhìn nhau thâm tình một chút. Nhiếp ảnh gia ở phía trước tự mình sắp xếp, Lâm Ngọc Linh làm theo những gì anh ta nói, đôi mắt cô như là chứa nước dịu dàng, trong veo hiện lên ở trước mặt Chu Hoàng Anh. Cô nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh đã giúp em thực hiện được ước mơ này. Trái tim của Chu Hoàng Anh từng lớp bị hạ gục. Anh chân thành nói với cô, vợ à, việc chuẩn bị tổ chức hôn lễ như thế này có thể mất rất nhiều thời gian. Bộ ảnh cưới này đều là duy nhất anh có thể làm cho em vào lúc này. Đợi đến khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi, anh sẽ đảm bảo sẽ bù đắp cho em một đám cưới khiến tất cả phụ nữ trên thế giới phải ghen tị. Đôi mắt của Lâm Ngọc Linh có một chút đỏ lên. Điều này đã khiến cho em rất vừa lòng rồi. Vốn dĩ có việc anh xuất hiện trên thế giới này đã là điều tuyệt vời nhất. Được rồi, còn một kiểu cuối cùng nữa, làm phiền chú rể hôn cô dâu. Ngay khi yêu cầu của nhiếp ảnh gia vừa kết thúc, Chu Hoàng Anh đã nhẹ nhàng nhìn về phía gương mặt của Lâm Ngọc Linh, môi chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của cô. Vài chiếc lông vũ màu trắng ở trên trần nhà rơi nhẹ xuống như làm nền cho hai người họ. Thật sự quá đẹp rồi. Nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp. Khoảnh khắc đó hài lòng nói. Được rồi, buổi chụp hình đã kết thúc rất hoàn hảo. Vất vả cho hai người rồi, có thể nghỉ ngơi được rồi. Không có ai đáp lại anh ta. Anh tò mò ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Chu Hoàng Anh đang nắm lấy tay Lâm Ngọc Linh thôi. Hôn sâu với dáng vẻ vô cùng bá đạo. Nhiếp ảnh gia lắc đầu bất lực. Cũng may là anh chụp cũng được không ít rồi. Anh ta không muốn làm phiền thêm, đang định rời đi để cho hai người họ có cơ hội được riêng tư, thì nghe thấy âm thanh cạch một tiếng, cánh cửa đã mạnh mẽ bị đẩy ra. Nhiếp ảnh gia không tránh được vẻ ngạc nhiên. Đây không phải là hai người phụ nữ vừa mới tranh cãi cùng với Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh lúc nãy sao? Bà Chu

Tạ Miên tức giận đỏ bừng mặt cả lên. À, tiện nhân này, không ngờ cô thật sự dám ra tay với mình như vậy. Khi bà Chu nhìn thấy cô ta đánh đứa con dâu mà bà yêu thương nhất, toàn bộ người đều phát điên lên, đưa tay ra đẩy mạnh về phía Lâm Ngọc Linh. Cô có mẹ mà mẹ cô không biết dạy cô sao, còn dám tùy tiện đánh người, hôm nay tôi sẽ dạy cho cô biết thế nào là lễ độ. Nói xong bà ta tức giận cầm lấy cây gậy ở bên cạnh, đánh về phía Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh cũng không tỏ ra yếu thế, cô nhanh nhẹn tránh được sự tấn công của bà Chu. Ngay sau đó, vẻ hận thù mạnh mẽ ánh lên ở trong mắt cô. Cô nâng tay lên cao. Đối với cô, cho dù là bà Chu có xúc phạm cô như thế nào đi chăng nữa, cô đều có thể chịu đựng được. Nhưng nếu xúc phạm đến mẹ cô, thì cô nhất định sẽ không tha thứ. Khi bàn tay của cô chuẩn bị tát bà Chu, một lực bất ngờ khiến cho cánh tay của cô dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy bàn tay mình bị Chu Hoàng Anh ngăn lại. Trong đáy mắt tràn đầy vẻ bất bình và ủy khuất. Ánh mắt Chu Hoàng Anh phức tạp vô cùng, anh trầm giọng nói. Lâm Ngọc Linh, nể mặt anh bình tĩnh một chút. Bình tĩnh, bây giờ hai chữ này như đang chế giễu cô. Thấy bản thân đã thoát được một kiếp, bà Chu che đi trái tim đang đập rộn ràng vì sợ hãi của mình, hồn hề nói. Ôi chao, cô còn muốn đánh tôi? Chu Hoàng anh nghe theo lời tôi lập tức chia tay với cô ta, nếu không tôi với anh sẽ cắt đứt tất cả quan hệ. Lâm Ngọc Linh cũng nói. Chu Hoàng anh biết rõ em rồi, giới hạn của em đã bị đả kích đến tận cùng, vậy nên bây giờ anh rốt cuộc chọn ai? Đôi lông mày thanh tú của Chu Hoàng Anh nhấc lên một cách nặng nề, anh không trả lời bất cứ điều gì, hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Lâm Ngọc Linh cũng tan tành. Hơn nữa, bà Chu còn là mẹ ruột của Chu Hoàng anh không giúp cô là điều hoàn toàn bình thường. Thấy anh khó xử, Lâm Ngọc Linh vẫn không đành lòng xem tiếp. Tôi hiểu rồi. Đôi mắt cô đỏ hoe, lùi lại bỏ đi ở trước mặt họ. Dù Chu Hoàng Anh có hét lên thế nào, cô cũng không quay đầu nhìn lại. Theo hướng bóng dáng của Lâm Ngọc Linh rời đi, hơi thở của Chu Hoàng Anh trầm xuống. Bây giờ các người hài lòng chưa? Anh đang oán trách tôi sao? Nghe bà Chu đặt câu hỏi, giọng của Chu Hoàng Anh không có một chút cảm xúc nào nói. Mẹ, có phải mẹ nghĩ rằng mẹ đang làm đúng? Con sẽ cho mẹ 3 ngày. Mẹ hãy đi xin lỗi Lâm Ngọc Linh, nếu không mẹ sẽ không yên với con đâu. Nói xong hẳn là liền vội vã đuổi theo Lâm Ngọc Linh. Từ đầu đến cuối chỉ có Tạ Miên như người tàng hình, căn bản là người khác lười để mắt tới hắn. Sau khi Chu Hoàng Anh về đến nhà, Lâm Ngọc Linh đã khóa cửa phòng. Thấy vậy, người quản gia bước đến, mặt đầy đau khổ, bà giải thích. Thưa ngài, sau khi về phu nhân liền đóng cửa phòng tự nhốt mình lại. Dù tôi gõ cửa như thế nào, cô ấy không để ý đến tôi. Đúng là anh thấy có nước mắt đọng ở trên khuôn mặt cô ấy. Nước mắt, khóc sao? Chu Hoàng Anh nhớ mày thật chặt, trái tim như bị một bàn tay to lớn nắm chặt, đau nhói. Anh giơ tay gõ, giọng nói từ tính vô cùng dịu dàng. Ngọc Linh, em không sao chứ? Không trả lời, Chu Hoàng Anh khẽ thở dài. Ngoan, mở cửa đi, có gì chúng ta có thể từ từ nói. Quản gia ở bên cạnh sửng sốt, cô làm việc ở đây 4-5 năm, đã quen với việc Chu Hoàng Anh nổi tiếng lạnh lùng, chưa bao giờ thấy anh kiên nhẫn dỗ dành ai như thế này. Tuy nhiên, Lâm Ngọc Linh không hề đánh giá cao lòng tốt của anh ấy. Một cái gối ở bên trong nặng nề cửa, Lâm Ngọc Linh giống to một tiếng. Đi, em không cần anh quan tâm. Anh là chồng em, anh lại không quan tâm em thì ai quan tâm em bây giờ? Chu Hoàng Anh không thể khống chế giọng nói không khỏi lớn hơn một chút. Lâm Ngọc Linh giọng nói dần dần nghẹn lại. Dù sao anh cũng không hiểu em đang nói cái gì, em hiện tại không muốn thấy mặt anh. Chu Hoàng Anh vẫn đứng đó xoa xoa lông mày vài lần, rốt cuộc anh vẫn phải thỏa hiệp. Được rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Nếu em đói hãy đến gọi anh bất cứ lúc nào, anh sẽ làm cơm cho em ăn. Nghe những gì anh ta nói, tâm trạng của Lâm Ngọc Linh không những không được cải thiện chút nào mà còn giống như bị tảng đá lớn đè nặng hơn. Bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, Lâm Ngọc Linh từ trên giường đứng dậy, không kìm lòng được mà lặng lặng mở cửa. Không có ai hết, anh ấy thật sự đã bỏ đi. Cô vừa giận dỗi mấy câu, làm sao lại có thể dỗ dành được vợ trong khi không có một tí kiên nhẫn nào như vậy chứ? Cô tức giận đóng sầm cửa lại, hai mắt bỗng trực trào đỏ hoe, nếu có khả năng thì cả đời đừng nói chuyện với cô nữa. Trong bữa tối, Lâm Ngọc Linh vẫn còn giận dỗi, mặc cho quản gia nói như thế nào, cô cũng không ra ngoài ăn cơm, nhưng hôm nay cô đã tốn rất nhiều sức lực. Hôm nay chụp ảnh cưới, 10 giờ rồi vẫn không kìm được cơn đói mà đi ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn. Sợ bị phát hiện, Lâm Ngọc Linh liền ra cửa sau chuẩn bị đi vào phòng bếp. Không ngờ vừa đi qua vườn sau đã thấy đèn sáng lên ở sân cách đó không xa. Mơ hồ có tiếng đàn dương cầm, Khuya rồi mà còn náo nhiệt như vậy. Lâm Ngọc Linh cảm thấy kỳ lạ. Cô không khỏi bị thu hút bởi tiếng nhạc dương cầm. Bước lại gần sân, cô chỉ thấy khoảng sân trống ở trước đây lại có một cây đàn piano màu trắng, nơi mà nữ ca sĩ đang đắm chìm ở trong bài hát For Elisa. Ở vị trí trung tâm khoảng sân, một đôi nam nữ đang ôm nhau khiêu vũ thân mật. Người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, mặc bộ đồ màu đỏ, trên môi nở ra nụ cười, trong khi người đàn ông đối diện mặc bộ vest hàng hiệu. Người đàn ông quay lưng về phía cô, nhưng Lâm Ngọc Linh vẫn có thể nhận ra từ trang phục và đồng hồ đeo tay của anh, mấy thứ đó không phải là của Chu Hoàng Anh sao? Trong nháy mắt, sắc mặt của Lâm Ngọc Linh liền tái nhợt. Hay thật, cô khó chịu ở trong phòng cả buổi, vậy mà anh lại ở đây khiêu vũ với người phụ nữ khác. Xem dáng vẻ thân mật kia hẳn là chơi đùa rất vui vẻ nhỉ. Cưới nhau chưa được bao lâu, anh lại đối xử như vậy với cô. Tất cả đàn ông đều ngủ xong rồi phủi sạch trách nhiệm như thế này. Lồng ngực Lâm Ngọc Linh lên xuống kịch liệt, làm bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cơn tức giận đã lấn át tất cả sự tỉnh táo của cô, không thể đứng nhìn bọn họ tiếp tục nhảy. Lông mày của cô nhấn lên, vô tình nhìn cây chổi quét giòn ở bên cạnh, cầm nó lên không một chút do dự, lao về phía người đàn ông. Một chổi đánh trúng, người phụ nữ đang khiêu vũ với anh ta đột nhiên hét lên, bật dậy, tránh ra Lâm Ngọc Linh. Chu Hoàng anh là đồ khốn nạn, em thích anh biết bao nhiêu, em đã trả giá cho anh bao nhiêu rồi, làm sao anh có thể chấp nhận những lời sỉ nhục của mẹ, nếu không phải là vì muốn ở bên cạnh anh, nhưng tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Sau khi chiến đấu một lúc lâu, người đàn ông vẫn không hề có khả năng đánh trả. Ngọc Linh, em làm sao vậy? Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ở sau lưng làm cho cô ngạc nhiên. Cô nhìn lại thấy Chu Hoàng Anh, không biết đã đứng sau lưng họ từ lúc nào. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cổ áo lười biếng mở ra hai cúc ở trên cùng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Cô mở to mắt, kinh ngạc đến mức không nói được lời nào. Anh ấy ở đây, vậy người đàn ông mà cô đánh là ai? Người đàn ông bị Lâm Ngọc Linh đánh cũng đột ngột quay lại, là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Anh ta thở dài nói, thưa ngài, sức chiến đấu của vợ ngài thật sự rất mạnh, tôi không có thời gian để giải thích. Chu Hoàng Anh bước đến, vòng tay qua eo cô một cách tự nhiên. Anh xin lỗi nói, tôi xin lỗi thầy Mai, vợ tôi không thể chịu đựng được khi thấy tôi nhảy với người phụ nữ khác, cô ấy tưởng thầy là tôi. Để đền bù cho thầy và cô gái này, học phí của lớp khiêu vũ hôm nay tăng gấp đôi. Nghe vậy, người đàn ông chỉ biết nhún vai bỏ đi cùng với bạn nhảy. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Ngọc Linh hoàn toàn ngu ngốc, chuyện gì đã xảy ra, giờ học khiêu vũ gì? Thầy Mai và người phụ nữ bên cạnh anh ấy đều là giáo viên dạy khiêu vũ mà anh đặc biệt mời tới. Họ không ngốc, anh cũng không biết em có nhìn rõ người trước khi đánh hay không. Anh bất lực giải thích, nói trắng ra cô vẫn chưa đủ tin tưởng anh, có vẻ như anh phải mang đến cho Lâm Ngọc Linh nhiều cảm giác an toàn hơn trong tương lai. Hóa ra chỉ là một giáo viên dạy nhảy được mời. May quá người đàn ông đó không phải anh. Lâm Ngọc Linh yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô cong miệng vô tội nói, không trách em được, ai bắt anh ta mặc quần áo của anh, hơn nữa kêu giáo viên dạy nhảy về làm gì chứ? Chu Hoàng Anh không trả lời cô, suy nghĩ một lúc, nắm tay cô đi về phía sân sau. Sân sau được thiết kế theo phong cách hòa hợp với thiên nhiên, trần nhà được bao phủ bởi lớp dây leo dày đặc. Ban ngày sẽ thấy được một mảng lớn sắc xanh, trông rất đẹp. Bây giờ đã là ban đêm, cô không thể nhìn thấy gì cả. Chu Hoàng Anh đưa cô đến đây để làm gì? Đang nghi ngờ, cô chợt nghe tiếng cạch cạch, những ngọn đèn đủ màu ở trong dây leo lóe sáng, trông rất lãng mạn. Cô chưa kịp đắm chìm trong đó không bao lâu thì thấy ở trên dây leo lên toàn là ảnh chụp, tất cả đều là ảnh cưới cô và anh. Lâm Ngọc Linh đưa tay che miệng đầy bất ngờ, một lúc sau mới hỏi, trời ơi, máy ảnh không phải là do gì đã đánh rơi rồi sao? Đồ ngốc, em thật sự cho rằng Sartorio không có bạn dự phòng sao? Chu Hoàng Anh đi phía sau cô, phả hơi ấm áp ở trên cổ cô, kiên nhẫn mà giải thích. Biết tâm trạng của em đang không tốt, anh đã bồi thường toàn bộ chiếc máy ảnh đã bị hỏng và yêu cầu họ sửa lại ảnh càng sớm càng tốt. Nhưng mà thời gian gấp rút, tạm thời anh không thể chỉnh sửa lại ảnh cho đẹp hơn. Không, thế là đủ rồi. Nghe Chu Hoàng Anh giải thích, lòng của Lâm Ngọc Linh tràn đầy ấm áp. Cô siết chặt lấy cổ anh thì thầm, em không ngờ anh lại làm điều này cho em và cho cả anh trước đây. Vì vậy, hiểu lầm rồi, anh sẽ không trách em chứ? Nếu lần sau muốn đánh, nếu anh thật sự lỡ làm chuyện có lỗi với em, không cần em nói gì, anh sẽ tự đến nhận tội. Chu Hoàng Anh nghiêm túc nói, mặc dù khả năng phạm lỗi của anh rất ít, những bức ảnh cưới treo ở trên dây leo chưa qua chỉnh sửa, nhưng khi xem lại có một cảm giác rất xinh đẹp và chân thật, đặc biệt đối với Chu Hoàng Anh. Cả khuôn mặt đều không tìm được tì vết gì, tràn ngập hạnh phúc. Lâm Ngọc Linh khẽ cười, cũng may những thứ quý giá này không bị mất đi. Trong lòng cô coi như đã được bù đắp chút ít. Cô gái xinh đẹp này, cho tôi nhảy một điệu với cô có được không? Vào lúc này, không biết anh cúi xuống nhìn cô từ lúc nào. Người đàn ông đó đã đưa lòng bàn tay ra với cô. Cô sững sờ, ngón tay mảnh khảnh xoắn chiếc váy lại. Em không biết nhảy. Không sao đâu, anh sẽ dạy em. Chu Hoàng Anh kiên quyết cầm lấy tay cô đi ra sân. Anh đớp mắt nhìn nữ nhạc sĩ, cô lát liền hiểu ý. Bản nhạc piano quen thuộc For Elisa lại vang lên. Chu Hoàng Anh nắm lấy bàn tay của cô một cách chuẩn mực. Chỉ sau một vài bước nhảy, cô đã thật sự chứng minh cho anh ấy thấy thế nào là một con gà mờ chính hiệu. Cô nhảy không đúng nhịp, còn thường giẫm lên chân anh. Mặc dù không nói gì, nhưng Lâm Ngọc Linh cảm thấy rất xấu hổ. Cô chủ động ngăn cản. Em không thể làm được. Khi cô muốn thoát ra, Chu Hoàng Anh liền siết lấy eo cô chặt hơn. Ngay khi kéo cô lại gần, anh nói với cô, đừng bỏ cuộc, trước tiên hãy thư giãn một hồi, rồi theo khẩu hiệu của anh. Nhưng em sẽ dẫm lên chân anh. Chu Hoàng Anh lắc đầu, anh không để ý, Ngọc Linh mà anh biết sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Sau khi anh nói, anh buông cơ thể cô ra, anh siết chặt cánh tay của mình, làm cho cô quay vài vòng tại chỗ. Chiếc váy ngủ màu trắng cô ấy đang mặc xoay mở như một bông hoa tinh khiết rót vào trong trái tim của Chu Hoàng Anh. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh. Trong nháy mắt anh chỉ có thể nhìn thấy một người phụ nữ dịu dàng và trìu mến đến lạ thường. Thật sự có một đôi người trong một cuộc đời. Trước khi Lâm Ngọc Linh có thể kêu lên, Chu Hoàng Anh lại ôm cô vào trong lòng một lần nữa, dạy cô một cách nhịp nhàng. Nhạc piano lần lượt thay đổi, các bước nhảy của cô cuối cùng đã có thể theo kịp anh. Tâm trạng của anh vô thức trở nên thoải mái hơn. Anh chạm vào má cô bằng những ngón tay thon dài, khẽ thở ra. Anh muốn dành cho em một bất ngờ lãng mạn hơn. Gặp giáo viên khiêu vũ mà anh mời dạy chỉ là đang luyện tập theo thể hình của em. Không ngờ em lại xuất hiện đột ngột như vậy. May mà ảnh đã được treo lên, đó là điểm đáng được khen thưởng cho anh, có đúng không? Nếu không trong lòng em lại không biết đâm mắng anh như thế nào rồi. Mặc dù chỉ là báo động giả, cô trừng mắt của anh đầy hoài nghi. Anh nói dối em, anh phải bị phạt. Cô đã đấm vào ngực anh, nhưng tay đã bị đột nhiên nắm chặt lại. Sau đó anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn dần trở nên sâu đậm. Cao trào của bản nhạc piano đang kéo dài, bầu không khí dễ dàng bốc cháy ở trong chốc lát. Chu Hoàng Anh nhào tới ôm chầm lấy cô, đôi lông mày thanh tú nhìn cô đầy yêu thương. Đúng là nên đánh, hôm nay anh cho phép em chủ động, tùy ý thay đổi tư thế trừng phạt anh. Lâm Ngọc Linh, vậy không phải em sao? Không nói không rằng, Chu Hoàng Anh đã hôn cô, đưa cô vào phòng ngủ, quần áo cũng đã cởi nhanh. Hai người đã thật là ăn ý đối xử với nhau. Trái tim Lâm Ngọc Linh loạn nhịp, về phương diện này anh chưa từng nhẹ nhàng hôn nhu, cô chỉ có thể đơn giản là đắm chìm vào bể dục đến khi đạt vào cao trào. Trong lòng tràn ngập khẩn trương, bỗng Chu Hoàng Anh vuốt lên trán cô, dùng giọng khàn khàn gợi cảm nói, còn nhớ hôm qua, anh đã nói gì với em ngoài sân không? Lâm Ngọc Linh nhớ lại hình phạt hôm qua, khuôn mặt ngay lập tức đỏ ửng, không, không nhớ. Anh hôn lên vành tay cô dỗ dành, em mắc cỡ sao, đừng sợ, anh dạy em. Người là ở trong quân đội, sức lực rất khỏe mạnh, xoay người một cái, tư thế của hai người đã đảo ngược lại, không thể chủ động lấy lòng anh sao? Lâm Ngọc Linh lo lắng, khép đôi chân dài của mình lại, không cho Chu Hoàng Anh tiến vào. Nói đi, hoặc là không làm, hoặc là làm như trước. Dù ở trong tình huống như vậy, cô vẫn rất cố chấp, Chu Hoàng Anh bất lực, búng chán. Ây da, nhất thiết phải chọn sao? Khó chọn quá. Cô tức giận. Gì, nếu thấy phiền thì đi tìm người khác đi. Chu Hoàng Anh nghĩ đến việc trêu cô, môi nhếch lên cười. Vậy anh đi. Anh... Lâm Ngọc Linh tức đến muốn khóc, không biết nên làm gì. Anh dám. Chu Hoàng Anh bật ra tiếng cười từ sâu ở trong cuống họng. Sao anh lại dám chứ? Đang ngủ với em rồi, người khác không vào mắt được. Lâm Ngọc Linh được chiều cho vừa ý, ngẩng cao đầu thỏa mãn. Ngay khắc tiếp theo, cô đã bị áp mạnh mẽ ôm trọn, nhét vào trong tủ quần áo. Chu Hoàng Anh cởi bỏ quần áo, cũng chui vào tủ. Quần áo không nhỏ, nhưng chứa không nổi hai người. Em không chủ động, vậy ta làm ở chỗ khác. Trong tủ chưa thử qua mà. Này... Hả? Lâm Ngọc Linh điện hét lên, nhưng Chu Hoàng Anh lập tức khóa môi cô lại. Anh dần dần hôn xuống dưới, qua cằm, qua xương quai xanh, dừng lại rốn, nói với giọng nhẹ nhàng, Lâm Ngọc Linh, sinh con cho anh đi. Cô đã bị sốc, dù kết hôn chưa lâu nhưng đụng chạm ít xa cách nhiều, hơn nữa cô còn có bài vợ, cho dù muốn thế nào Chu Hoàng Anh cũng cố kiềm chế lại. Hôm nay lại mở miệng nói vậy, chắc là đã bị chuyện của bà Chu và Tạ Miên kích thích rồi. Nếu mà có con, cơ hội của cô và Chu gia càng lớn hơn nữa. Anh không cần miễn cưỡng. Không phải là miễn cưỡng. Anh đưa tay áp lên má cô, nhìn cô chân thành. Đây là tự trái tim. Em có thể không biết nhiều thứ, nhưng anh có thể dạy, chăm em, mang thai sinh con. Dù sao cũng là trụ cột của gia đình, vậy nên cho anh một cơ hội có được không? Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.